Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 45, tuổi thanh xuân của anh sẽ chỉ có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay tinh tế khẽ kéo tấm rèm mỏng màu đen cố gắng che đi ánh sáng bên ngoài reng reng reng. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, thiếu nữ khẽ nhíu mày rồi bước lại gần tắt. Cái đồng hồ ồn ào, có lẽ tối qua cô ngủ không ngon nên cả người mệt mỏi. Hôm nay là thứ hai, luôn là một ngày mệt mỏi với học sinh cô. Cũng không ngoại lệ, quyết định cuối cùng của cô sau tháng ngày, vui vẻ, đến trường của cô nhất quyết chuyện đi học này sẽ kết thúc vào tháng sau, thay đồ học sinh của trường vào rồi lê thân xuống nhà gặm. Thức ăn sáng rồi não nề đi học, hôm nay lại phải đụng mặt với hai con, người kia mệt chết đi được. Mika vs hôn thê anh ý. Tiểu Tuyết, bạn trai kêu đập trai của em đến đón em đi học nè. Nghe cũng biết tên ATSM nào nói nhỉ. Khuôn mặt cô đầy hắc tuyến nhìn Vương Tuấn Hiên rồi quay mặt ăn tiếp. Ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đang đỏ mặt vì cái nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Kiếp trước cô chưa từng hưởng loại đãi ngộ này. Có lẽ cô, với tịch chưa từng tiến sâu vào thứ tình cảm này. Nghĩ tới đây lòng cô lặng xuống, tâm trạng cũng tuột dốc không phanh. Đi thôi, cô nhẹ giọng nói, tay lấy ba lô quải lên vai rồi đeo tai nghe vào. Trên xe, không khí im lặng nhưng không khiến người ta khó chịu mà ngược lại mang theo sự thoải mái, an tĩnh. Nữ nhân xinh đẹp đang ngủ say, khuôn mặt thanh tĩnh khiến nam nhân bên cạnh lâu lâu lại nhìn sang. Chấm, thời gian như ngưng đọng lại. Nữ nhân khẽ mở mắt, giọng nói êm dịu khẽ cất lên. Hiền, em sẽ nhanh chóng hoàn thành việc học để có thể quản lý công ty. Có lẽ thời gian ở cạnh nhau sẽ ít hơn. Cô có chút ngập ngừng. Không sao, anh sẽ cùng em hoàn thành việc học vào tháng sau. Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Anh, không cần như vậy đâu. Cô không muốn anh vì mình mà từ bỏ. Quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân này chỉ vì sự ích kỷ không? Muốn gặp tịch ca của cô. Tuổi thanh xuân và cả đời này của anh. Mãi mãi chỉ có em. Như hiểu được cô nghĩ gì, anh khẽ nói rồi chợt dừng xe lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cô cười nhẹ rồi quay người đi. Lòng ấm áp hơn, đến trước cửa trường cô vừa bước xuống xe chợt khựng lại như quên gì đó rồi quay sang nhìn anh nở nụ cười đầy thâm ý, cúi người hôn lên môi anh một nụ hôn sâu khiến hai má anh đỏ ửng. Cô cười nhe nanh nhìn anh, boyfriend, cô vừa ngước lên nhìn anh khẽ nói, anh liền kéo cô lại hung hăng hôn cô, chưa kịp phản ứng cô hai má đỏ gay. Girlfriend, cô liền chỉnh lại tâm tình chạy một mạch vào lớp, reng reng reng, tiếng chuông bao giờ học vang lên, tất cả thầy cô giáo rất đúng giờ mà vào lớp. E hèm, hò khan một tiếng, Mái Thiên Tịch bước vào lớp chẳng bao lâu sau, một cô gái quen mắt chạy vào theo sau. Không lầm thì đây là vị hôn thê, ấy, ùa, sao hôm nay bụng bự đâu rồi? Thắc mắc chung của cả lớp nhưng ai cũng nể mặt vị lão sư kia mà im lặng. Hiên, bụng bự của cô ta đâu rồi? Cô quay xuống nói khẽ với Hiên ca, éo biết, câu trả lời là nghe là biết bao nhiêu giấm chua rồi. Quầy, ghen tị à, cô cười cười khắp người đổ mồ hôi lạnh. Hừ, anh là mặt lạnh quay đi. Ha ha, cô gãi đầu cười gượng. Reng reng reng, tiếng chuông kết thúc giờ học căng thẳng nồng nặc mùi giấm chua. Cô gặp anh, chỉ dám cười gượng, cả lớp vốn biết hai người này có vấn đề mà bây giờ còn thấy mờ ám rõ ràng hơn. Thế là cả trường đồn ầm lên hai người quen nhau gì gì đó, bla, bla, bla, VTG, cách trường nhiều chuyện. Nhỉ, end chương, Happy New Year, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc các nàng năm mới vui vẻ, học thật giỏi. Chương này ngắn mong các nàng tha lỗi, cách chương.